Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 729, cốc đạo tàng ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hậu trước mặt chính là ta Thái Thương Ngân Khố chậm một cẩn thận nấp thang giả lang trung dẫn Chu Bình An đi tới Ngân Khố trước quay đầu nhắc nhở Chu Bình An lên bậc cấp lúc chú ý dưới chân. Ngân Khố vị trí so với mặt đất cao hơn 50cm tả hữu, đây là từ phòng nước cân nhắc, mặt khác cũng là vì để cho Ngân Khố tầm mắt càng rộng mở một ít liền với theo dõi. Nói là ngân khố, nhưng thật ra là phân làm kim khố cùng ngân khố hai bộ phận. Kim khố cùng ngân khố ngoài cửa lớn, phân biệt treo. Đại Minh gia tĩnh kim khố, Đại Minh gia tĩnh ngân khố, tự dạng biển ngạch, đề phòng thâm nghiêm, có thể thấy người trần chuồng quả thể kho binh, ra ra vào vào chuyên chờ ngân lượng. Cái này ngân khố cùng ngân khố, là ta Thái Thương đề phòng nhất thâm nghiêm địa phương, ở Thái Thương, chỉ có kho binh có thể tiếp xúc vàng bạc, những người khác cho dù là trương quản kho cũng không phải tiếp xúc dù là một lượng bạc. Ngày hôm trước Thánh Thượng hạ chỉ, bát khoản 20 vạn lượng lệnh Đào Thiên Sư với Võ Đăng Sơn kiến nguyên nhạc hành an thần chi lễ, bọn họ chính là ở chuyên chờ cái này 20 vạn lượng bạc trang xe đưa đến nội phủ đi. Đi lên bình đài, đứng ở Thái Thương ngân khố ngoài cửa lớn, giả lang trung chỉ ra ra vào vào kho binh, đối Chu Bình An nói. Chu Bình An đầu ánh mắt nhìn về phía Thái Thương ngân khố. Ở cổng nội giám thủ kho binh đường quan, thấy được giả lang trung cùng Chu Bình An, hoảng hốt tới tiến lên hành lễ. Ở Thái Thương, là thuộc các ngươi đường quan trách nhiệm nhất trọng đại, một tia một chút nào cũng vạn không thể buông lỏng, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Giả lang trung mặt nghiêm túc khoát tay một cái, ý bảo đường quan không cần hành lễ, vội vàng trở về bản thân công tác trên cương vị đi. Ty chức cáo lui, đường quan nghe vậy, chắp tay cáo lui, lần nữa trở về trước đại môn trước đốc cha. Tử hậu còn mời chớ trách, giả lang trung mắt thấy đường quan lần nữa trở về cương vị sau, xoay người đối Chu Bình An giải thích một câu. Đường quan phụ trách đốc tra kho binh, nghiêm phòng kho binh kẹp mang, cất giấu chi hành kính, chuyện liên quan đến Thái Thương ngân khố an nguy, một phần một chút nào cũng qua quýt không phải. Như thế nào, giả đại nhân trung thành với cương vị, nghiêm với cương vị, Bình An thán phục còn không kịp như thế nào sẽ trách tội đâu. Chu Bình An lắc đầu một cái, hơi kéo kéo khóe môi. Nếu như người người đều giống như Chu đại nhân hiểu như vậy chúng ta Thái Thương công việc là tốt rồi làm lâu. Giả lang trung cảm khái nói, nghe trong lời nói có hàm ý, nơi nào. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, lúc này ước chừng có hơn 20 vị kho binh ở đường quan đốc cha hạ chờ Thái Thương ngân khố ra ra vào vào, vội vàng tương ngân khố ngân lượng chuyên chờ tới kho ngoại, xưng trọng trang tương, phong điều, sau đó trang đến áp vận tới nội khố chiếc xe thường. Hiện trường có chút cay ánh mắt. Kho binh đều là trẻ tuổi lực tráng hán từ tuổi chừng 20-30 tuổi thống nhất ăn mặc ngân khố quần áo. Áo là không có tay áo quái tử trên đó viết. Thái Thương, hai chữ phía dưới là đơn giản đâu háng khố. Hai cái kho binh hợp lực từ ngân khố bên trong mang ra một dương bạc từ ở đường quan đốc cha hạ xưng trọng ghi chép, sau đó mang ra kho ngoại, dán lên phong điều, đặt kho ngoại cố định vị trí. Rời hoàn cái này một dương bạc sau, kho binh lần nữa trở về ngân khố đi chuyên chờ hạ một dương bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa trở về ngân khố thì phải nếu lại lần tiếp nhận kiểm tra, giống như bọn họ mới vừa tiến ngân khố vậy. Ở ngân khố ngoài cửa lớn, kho binh tướng y phục trên người cởi xuống, một tia không treo tới đại đường trước tiếp nhận đường quan kiểm tra. Rát rát, rát rát, kho binh một tia không treo ở đường quan trước mặt ngồi xổm người xuống, hai tay thân trực lộ ra hai lặc, sau đó hơi cong hai chân dùng sức bính nhảy hai cái, hai tay ở đỉnh đầu phách bạt tay, trong miệng lớn tiếng học con vịt rát rát gọi. Những động tác này sau khi làm xong, lại theo thứ tự đi phía trước có một trường băng ghế, kho binh theo thứ tự vượt qua băng ghế, trong miệng đồng thời hô to một tiếng. Đi ra, thông qua trở lên hành vi, để chứng minh trong cơ thể mình, dưới nách trong miệng, trong tay cũng không có kẹp mang bạc. Như vậy một hệ liệt làm xong sau, lại vừa lấy được đường quan cho phép tiến vào ngân khố. Tiến vào ngân khố, bọn họ đổi lại thượng ngân khố thống nhất quần áo, lần nữa chuyên chờ ngân lượng, chuyên chờ hoàn trở về phủ khố còn phải trải qua kể trên một hệ liệt kiểm tra. Nói cách khác mỗi lần ra hết ngân khố cũng phải trải qua trở lên kiểm tra, đợi đến bọn họ chuyên chờ hoàn ngân lượng, trải qua kiểm tra sau, lại vừa mặc vào chính bọn hắn quần áo tan việc về nhà. Ở Thái Thương chỉ có kho binh có thể tiếp xúc kho ngân, như vậy cởi quần áo, hô to, mở rộng, vỗ tay, nhảy xổm, chính là vì phòng ngừa kho binh kẹp mang ngân lượng, bảo đảm Thái Thương ngân khố không ném một tiền một chút nào ngân lượng. Giả lang trung ở một bên đối Chu Bình An giải thích đạo. Chu Bình An nghe vậy đầu. Kỳ thực trong lòng cũng là khinh khỉnh, Nếu như vậy là có thể bảo đảm ngân khố không ném một tiền một chút nào ngân lượng thoại kia, mấy trăm năm sau thanh triều lớn nhất quốc khố mất trộm án cũng liền sẽ không phát sinh. Chu Bình An ở hiện đại thời điểm, từ tò mò, nghiêm túc nghiên cứu qua thanh triều quốc khố mất trộm án, trước không nói còn lại mờ ám, chỉ một kho binh cái này hạng nhất thì có nhiều mờ ám. Nhìn như kể trên đối kho binh quá trình kiểm tra thiên y vô phùng, không có một không từ có thể chui, nhưng trên thực tế đâu. Những thứ này kho binh nếu quả thật một dầu mỡ cũng mò không được, như vậy vì cái gì có mấy trăm quan hệ hộ đánh vỡ đầu tước nhọn đầu, đưa nhóm lớn bạc tới tranh đoạt một kho binh chức vị đâu, hiển nhiên bên trong có khác động thiên. Mỗi một kỳ kho binh 50 người, mỗi 5 năm cũng muốn đổi phiên một nhóm. Những thứ này kho binh trên căn bản đều là thế tập, vẫn luôn là ở nơi này nhất định thế tập kho binh gia tộc trong vòng mặt tranh đoạt truyền lưu. Hơn nữa có một rất có ý tứ sự tình là, làm kho binh đổi phiên thời điểm, mỗi khi có người thông qua đưa lễ, bính quan hệ chờ tầng tầng cạnh tranh âm thầm định người kế tiếp kho binh chức vị thời điểm, bọn họ cũng sẽ bỏ ra số tiền lớn, thuê thượng mấy cái cao thủ võ lâm làm hộ vệ, hình bóng không rời, bảo vệ bọn họ một trong thời gian ngắn. Bởi vì mỗi một lần kho binh đổi phiên cũng phải trải qua một mão hoàn tiết từ hộ bộ thượng thư hoặc là thái thương lãnh đạo tối cao. Quản kho đại thần ở hộ bộ tiến hành mão, đi một lần lưu trình, hoàn mão sau, cái này kho binh chức vị mới coi như là cuối cùng xác định xuống. Nếu như có ai ở mão thời điểm tới trễ, hoặc là không đến kia kho binh chức vị sẽ phải thay đổi người tới kiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trước người bính quan hệ cùng tiền kia xin lỗi, chỉ có thể làm bị gió lớn quát đi. Cho nên, lúc này nếu như có cái đó kho binh không có thuê hộ vệ, bảo đảm bản thân thuận lợi mão thoại, nếu như bị những người khác biết kia cũng sẽ bị bắt cóc hoặc là nhốt để cho ngươi không mão tiến tới thay thế ngươi vị trí. Cho nên nói kịch liệt như thế cạnh tranh dưới, kho binh chức vị khẳng định rất có dầu mỡ. Là, trên có chính sách dưới có đối sách. Nhìn như thái thương ngân khố đối kho binh ra vào kho kiểm tra nghiêm khắc, nhưng là đối với thế đại võng thay kho binh mà nói, không trở ngại bọn họ trộm kho ngân, bọn họ đời đời, kiếp kiếp truyền xuống trộm kho kỹ năng vẫn có thể ở thái thương hành hữu hiệu cũng từng bước một phát dương quang đại. Kỳ thực bọn họ trộm kho ngân chủ yếu là cơ thể con người kẹp mang. Kho binh thế đại tương truyền, những thứ này kho binh gia tộc hài tử từ nhỏ liền rèn luyện một bộ độc môn trộm kho ngân kỹ năng. Cốc đạo tàng ngân, cũng chính là thông qua hoa cốc tàng kho ngân, bọn họ từ nhỏ liền rèn luyện cái này hạng kỹ năng, đầu tiên là dùng du mạt đến trứng gà thượng nhét vào hoa cốc tiến hành chạy bộ đi bộ nhảy rèn luyện, nắm giữ sau, liền đem trứng gà đổi thành trứng vịt ngỗng đản, đến cuối cùng chính là 12 nặng thiết hoàn, dĩ nhiên lúc này liền cần một gọi heo bàng quang đạo cụ. Nghe nói, cốc đạo tàng ngân, luyện đến đạt thành, mỗi lần có thể kẹp mang 10 mai bóng loáng vô cạnh nén bạc cộng lại chính là 100 lượng bạc. Chu Bình An đứng ở đó nhìn một hồi, liền phát hiện có ít nhất hai cái kho binh bụng cổ trướng, tư thế đi có cái gì không đúng, rất có thể chính là cốc đạo tàng ngân, cao thủ, bất quá Chu Bình An mặt không đổi sắc cũng không có lên tiếng. So với thái thương quản kho quan viên mà nói, những thứ này thông qua người thể kẹp mang trộm bạc kho binh thật sự là tiểu vu kiến đại vu, cùng lắm là trộm lúa mạch con kiến nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đánh cỏ sẽ kinh xà. Loại này bởi vì nhỏ mất lớn sai lầm Chu Bình An là vạn vạn không biết làm. Cách chương.